Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, lực lượng thanh tẩy, công tử, cẩn thận, Thiên Nhã Phu Nhân thấy được, vội vã xuất trưởng đi ngăn cản, bỗng nhiên thấy rõ Lộc Vũ đã trước giờ một bước phản kích, tự Lộc Vũ thân trên, lên, phóng xuất ra 9 cái hắc sắc đại tuyền qua. Dâng trào vô cực luân hồi lực lượng, đem lệ tội ma quân thân thể xé rách ra tới. A, ngươi là lệ tội ma quân ở trước khi chết. Tựa hồ là có cảm ứng, hắn giống như là ý thức được cái gì. Bỗng nhiên thẳng tắp chỉ vào Lộc Vũ, thân thể kịch liệt run rẩy, nội tâm lật tới cực điểm, ánh mắt kia toát ra hoảng sợ màu sắc. Còn đầy áp khiếp sợ, không thể tin được, không sai, là ta trở về, Lục Vũ sâu đậm nói đạo, hắn nhãn thần cùng vạn năm trước giống nhau, vẫn như cũ là như vậy, bệ nghệ thiên hạ, khí phách vô song, a lệ tội ma quân phỏng đoán của mình rốt cuộc đến rồi nghiệm chứng, trong lòng lật lên vạn trọng sóng lớn, một mảnh quay cuồng trời đất. Thân thể vốn là bị tê liệt, liền thừa lại hạ nhất sau một hơi, hay bởi vì cực độ khiếp sợ, hắn bỗng nhiên cái cổ lệch một cái, liền này tử vong, cho dù chết, cũng đều không cam lòng. Hắn đã chết, Thiên Nhã Phu Nhân chứng kiến lệ tội ma quân tử vong, cảm thấy thổn thức không ngớt, cái này ma tộc cường giả, liền chết như vậy. Cái kia vì ma tộc đại nghiệp dữ tợn cuồng nhiệt dáng vẻ, làm cho nàng vẫn là kinh hãi không thôi. Ma chính là ma, vĩnh viễn là muốn hủy diệt nhân. Đồng thời, nội tâm của nàng lại thập phần hoang mang. Xem lệ tội ma quân bộ dạng, rõ ràng cuối cùng là nhận ra Lộc Vũ thân phận. Lệ tội ma quân cái kia sợ hãi nhãn thần nói cho nàng Lộc Vũ thân phận chân thật, đối với lệ tội ma quân, thậm chí ma linh tộc mà nói, có thể đều là một cái nhân vật hết sức khủng bố. Công tử, những thứ này ma, dùng cái gì nhận thức ngươi? Thiên Nhã Phu Nhân nhịn không được hỏi một câu, mà Lộc Vũ cũng là giống như chưa tỉnh. Hắn đào lấy lệ tội ma quân trong thân thể ma hạch chi về sau, liền hướng lấy phía trước xích bạch quang màn đi tới, từng bước một, phi thường chậm chạp, cái kia nhãn thần ngưng trọng, mặt kia sắc bưng trọng, lấy Thiên Nhã Phu Nhân đối với Lộc Vũ quen thuộc, Lộc Vũ coi như là gặp phải khó khăn lớn hơn nữa, đó cũng là bình tĩnh, bây giờ triển khai hiện như vậy ngưng trọng tư thế, thật đúng là tuyệt vô cận hữu. Lộc Vũ dùng cái gì đối với cái này xích bạch quang màn như vậy thần sắc ngưng trọng? Đây chính là tuyệt diệt thi địa trung cực bí mật sao? Đang ở Thiên Nhã Phu Nhân khốn hoặc thời điểm, Lộc Vũ thanh âm truyền đến: Phu Nhân, làm ta cướp đoạt hạ thời không chi liên. Xích bạch quang màn đem xuất hiện một lỗ hổng, theo chỗ hổng trung đem hiện ra sáng chói nhất lực lượng thanh tẩy. Xích bạch quang màn chẳng mấy chốc sẽ khép lại. Cái này lực lượng thanh tẩy thiên tái nan phùng, khó mà chống đỡ được lâu lắm. Ngươi nhớ kỹ toàn diện tiếp xúc phát nguyệt hoa tiên thể, cùng ta cùng nhau tiếp thu thanh tẩy, nghênh tiếp duệ biến sáng chói nhất lực lượng thanh tẩy. Thiên Nhã Phu Nhân nghe vậy chi về sau, đôi mắt sáng lên. Nếu là theo Lộc Vũ trong miệng nói ra ông ánh nhất, cái kia có thể tưởng tượng được, cái này lực lượng có bao nhiêu mạnh mẽ, cái này lực lượng thanh tẩy, khả năng thật là ngàn năm một thuở cơ duyên. Lộc Vũ cố ý đưa nàng đưa đến nơi này, khẳng định cũng chính là vì làm cho nàng được lợi cái này lực lượng thanh tẩy. Bất quá nghĩ đến Lộc Vũ muốn đi cướp đoạt thời không chi liên, nội tâm của nàng cũng là cả kinh. Công tử muốn đoạt lấy thời không chi liên, cần phải vạn phần cẩn thận a. Vừa rồi lệ tội ma quân còn vì vậy mà thân chịu trọng thương, Thiên Nhã phu nhân cái này quan tâm lời nói vẫn chưa nói xong, lập tức bị Lộc Vũ cắt đứt. Lộc Vũ chậm rãi nói ra, thời không chi liên tập hợp lấy thời gian và không gian lực lượng, cũng không phải là dùng sức mạnh lực có thể cướp lại, có thể nghịch chuyển thời không. Chỉ có luân hồi, hắn nhãn quang chớp động, trước mắt một buổi này thời không chi liên chính là vạn năm qua mới mọc ra từ. Ở vạn năm trước, hắn từng ngắt lấy số một gốc cây thời không chi liên. Vì cái kia đỏ tươi y nữ tử chữa thương, cái kia kinh tài tuyệt diễm, lại tựa như kinh hồng vậy, tươi đẹp đỏ tươi y nữ tử. Chính là hắn duy nhất nữ đệ tử. Vạn năm về sau, nơi đây lần nữa sinh trưởng ra thời không chi liên, hắn lại đem hái xuống, đồng dạng là vì đệ tử của mình. Cái này hoặc giả chính là hắn phải đi số mệnh. Thời không chi liên đem trợ giúp hắn tam thập nhị đệ tử rửa thời gian đau đớn, lần nữa khôi phục lại lấy tiền nhân dáng dấp, theo yêu biến trở về người. Chỉ có thời không chi liên, chỉ có luân hồi. Thiên Nhã phu nhân nghe Lộc Vũ, trong con ngươi dần hiện ra lớn hơn tia sáng kỳ dị. Mà ở Thiên Nhã phu nhân hỏi thăm thời điểm, Lộc Vũ đã trực tiếp động thủ. Ông, Lộc Vũ nhẹ nhàng chậm chạp chậm đánh ra một chưởng, lại kéo theo mây nổi bốn phía, thiên địa tịch diệt, chín cái hắc sắc đại tuyền qua tự Lộc Vũ sau lưng mọc lên, cuồn cuộn xoay tròn. Lộc Vũ cái này nhẹ nhàng chậm chạp chậm một chưởng, thực ra là ẩn chứa cực mạnh luân hồi thánh ngọc lực lượng. Soạt, nhẹ nhàng một chưởng chặn vào đến xích bạch quang màn chung. Toàn bộ xích bạch quang màn tức thì như mặt nước một dạng dập dờn bồng bềnh, sóng gợn lan tan, rung động trận trận. Lộc Vũ tay nào ra đòn đột nhiên biến mất. Chỉ có thời không chi liên biến được càng phát rực rỡ sáng tỏ. Phảng phất là sinh trưởng thái dương, xanh thành minh nguyệt. A, Thiên Nhã phu nhân bị trước mắt một màn này sở chấn động lay động. Một thiếu niên đem tay của mình chặn vào đến một màn ánh sáng chung, thế giới tức thì không giống nhau. Cái này vốn là đối lập nhau bất động hình ảnh. Nàng rõ ràng cảm ứng được một loại quay cuồng trời đất. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng đang xoay tròn đứng trồng ngược, cuộn không ngớt, tựa hồ thời gian đang lùi lại, tựa hồ không gian ở tách rời, vừa tựa hồ thế giới ở luân hồi. Loại này kỳ lạ cảm ứng, tựa hồ mang theo Thiên Nhã phu nhân xuyên vượt hằng cổ, xuyên vượt thương hải tang điền, xuyên vượt thiên địa hỗn độn sơ khai thời gian. Một thiếu niên nhẹ nhàng một chưởng lại có như thế nào thần kỳ, Thiên Nhã phu nhân đều có chút đứng không vững, sắp ngã nhào trên đất lên. Loại này kỳ lạ cảm ứng lại lập tức tiêu thất. Chỉ thấy cái kia thời không chi liên đã hái tới Lộc Vũ tay lên. Lệ tội ma quân như vậy cường đại ma công đều không đoạt được thời không chi liên, lại bị Lộc Vũ nhẹ bỗng đoạt lấy. Lộc Vũ thần kỳ, đơn giản là thông thần. Thiên Nhã phu nhân nhìn trước mắt thiếu niên cái kia ấm áp như xuân quang khuôn mặt, phương tâm không khỏi run lên. Phu nhân, chú ý. Lộc Vũ thanh âm truyền vào Thiên Nhã phu nhân trong tai, khiến cho Thiên Nhã phu nhân hồi tỉnh lại. Lúc này chỉ thấy Lộc Vũ đã ngồi xếp bằng tọa hạ, đang gia tăng tu luyện. Tự xích bạch quang mà nơi ấy truyền đến lấy óng ánh khắp nơi chùm sáng màu trắng. Tất cả đầu nguồn chính là phía trước thời không chi liên chỗ ở địa phương. Tất cả chính như Lộc Vũ phía trước nói như vậy, thời không chi liên bị lấy đi chi về sau, xích bạch quang màn hội xuất hiện một lỗ hổng. Ở chỗ hổng không có khép lại phía trước, nơi đây đem tuôn ra óng ánh khắp nơi năng lượng. Ở nơi này năng lượng thanh tẩy chung, người đem đạt được duệ biến. Thiên Nhã phu nhân ở phản ứng kịp chi về sau, không dám lãng phí thời gian nữa, lập tức cũng ngồi xuống Lộc Vũ bên người, nhận lấy rực rỡ lực lượng thanh tẩy. Sự thực trên, lên, nàng ngay từ đầu liền đã cảm ứng được cái này rực rỡ lực lượng thần kỳ. Nàng cả người đều theo rung động, đó là nguyên thủy tuế phát cùng xung động. Mà khi nàng đem tự thân chính thức vùi đầu vào mảnh này lực lượng thanh tẩy trong thời điểm, nàng càng là thắm thiết cảm nhận được một loại giống như mẫu thân vậy tế nị quan tâm. Hết chương.